Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 12 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Lý Diễm Ninh trực tiếp ném cây bút về phía cô. Nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây, tôi không có nhiều thời gian, lát nữa tôi còn muốn đi mua sắm với Tạ Miên. Lâm Ngọc Linh đưa tay ra, từ từ lấy tờ chi phiếu lên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, khiến cho người ta không nhìn ra được cô đang suy nghĩ điều gì. Vừa cầm tờ chi phiếu vừa nhẹ giọng hỏi, 3 triệu. Đúng vậy, Lâm Ngọc Linh chắc chắn trả lời, nét chữ của bác thật là không nhỏ. Mặc dù người phụ nữ như cô giá không rẻ một chút nào, nhưng chỉ cần có thể mua được cô rời xa con trai tôi, chỉ cần 3 triệu tôi sẽ trả. Lý Diễm Ninh tự tin nói. Lâm Ngọc Linh gãy mỉm cười, đột nhiên cô đưa tay còn lại, nhẹ nhàng đặt nó lên góc phải của tờ chi phiếu. Sau đó một cảnh bất ngờ xảy ra với cả Lý Diễm Ninh và Tạ Miên. Xoẹt một tiếng giòn tan, tờ chi phiếu đã bị xé ở giữa, giống như muốn Lý Diễm Ninh nhìn rõ ràng. Lâm Ngọc Linh xé nó ra cực kỳ chậm rãi. Ba gái, cuộc đời không phải là một bộ phim truyền hình máu chó, không có quá nhiều phụ nữ thèm muốn nhà họ Chu của bác. Trong khi cả Lý Diễm Ninh và Tạ Miên đều sững sờ, không phản ứng kịp, Lâm Ngọc Linh đã lấy hết can đảm nói. Mặc dù cháu nghèo, nhưng sẽ không bao giờ nhận đồng tiền trái với lương tâm mình. Ba gái, bác còn muốn gì nói hay không? Cô... Lý Diễm Ninh không ngừng run rẩy trước hành động và lời nói của Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh khẽ cau mày, những gì cô nói vừa rồi quả thật có một chút nghiêm trọng. Nghĩ xem có nên an ủi Lý Diễm Ninh hay không, dù sao thì bà ấy cũng là mẹ của chú Hoàng Anh, sẽ thật rắc rối nếu bà ấy thật sự tức giận vì cô. Ba cái nhất định phải vững vàng, đừng tức giận. Tạm biên đỡ Lý Diễm Ninh với vẻ mặt sụp đổ. Con khốn, con khốn. Lý Diễm Ninh ôm đầu không ngừng mắng cô, suy nghĩ vừa rồi muốn được an ủi của Lâm Ngọc Linh đã bị những lời mắng chửi của Lý Diễm Ninh làm cho khó chịu, dù sao thì vẫn còn có Tạ Miên, hoàn toàn không cần cô một chút nào. Sau khi đứng vững, cô cầm lấy chiếc túi sách của mình rời đi. Vệ sĩ ở cửa ngăn không cho Lâm Ngọc Linh ra ngoài theo mệnh lệnh của Lý Diễm Ninh, nhưng đúng lúc này, một người phụ nữ phát tờ rơi đột nhiên bước cô. Cô ấy đưa ra một tờ rơi cho Lâm Ngọc Linh cười nói, cô gái, chúng tôi là nhân viên công ty công nghệ. Công ty của chúng tôi gần đây đang tìm kiếm người dẫn chương trình truyền hình trong một cuộc thi. Tất cả ai yêu thích ngành này đều đã được hoan nghênh tham gia. Nói là liên quan đến chuyên ngành của Lâm Ngọc Linh. Nếu như đổi thành bình thường, có lẽ Lâm Ngọc Linh thật sự sẽ dừng lại tìm hiểu rõ. Nhưng bây giờ cô đã bị Lý Diễm Ninh đe dọa, làm sao lại còn thích có loại thích thú này. Cũng không thèm nhìn, cô trực tiếp hất tay cô gái phớt tờ rơi. Xin lỗi, tôi không cần, xin gửi chỗ khác đi. Cô gái phớt tờ rơi sớm đã quen với lời từ chối, giống như là Lâm Ngọc Linh. Cô ấy gãy thở dài, khi chuẩn bị đi đến phòng tiếp theo, đột nhiên có một giọng nói nữ dịu dàng ngăn lại nói, chờ một chút. Trên mặt của cô gái phát tờ rơi hiện lên một niềm vui sướng. Cô ấy quay đầu lại, ngay cả bước chân của Lâm Ngọc Linh cũng dừng lại. Tạ Miên đang ở chỗ của Lý Diễm Ninh, với giọng ấm áp nói, bác gái, bác ở đây nghỉ ngơi một chút, cháu có vài lời muốn nói với Lâm Ngọc Linh. Đi đi. Lý Diễm Ninh mệt mỏi vẫy tay, bây giờ bà cần phải bình tĩnh lại một chút, không muốn bị Lâm Ngọc Linh làm cho tức giận. Tạ Miên bước ra khỏi phòng, đứng ở trên hành lang, cô liếc nhìn Lâm Ngọc Linh trước, sau đó vui vẻ hỏi cô gái phát tờ rơi. Có thể cho tôi xem một tờ có được không? Vâng, đương nhiên có thể. Cô gái cầm lấy tờ rơi nhanh chóng rút ra một tờ đưa cho Tạ Miên. Tạ Miên liếc nhìn nghiêm túc hỏi, cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình hay sao? Đúng vậy. Cô gái phát tờ rơi nhanh chóng giới thiệu làm việc của mình. Công ty của chúng tôi mặc dù mới thành lập nhưng thật sự không nhỏ. Đúng không cô gái? Không biết chị đã nghe nói về Trần Thiên Vũ chưa? Người thành lập phát thanh truyền hình. Tạ Miên hỏi. Đúng. Cô gái phát tờ rơi thấp giọng nói. Ông chủ của công ty chúng tôi là anh ấy. Tôi sẽ không nói cho người thường. Xuất thân của Trần Thiên Vũ này không hề nhỏ. Anh ấy có một Facebook truyền thông tên là An ủi tâm hồn đêm khuya, chủ yếu dựa vào giọng nói dịu dàng để an ủi trái tim của các cô gái nhỏ, với vẻ ngoài giống như những chàng trai, lập tức khiến cho bao nhiêu cô gái mê mẩn. Trong số những người nổi tiếng mà Tạ Miên tiếp xúc, cũng có rất nhiều cô chủ con nhà giàu mê mẩn Trần Thiên Vũ.

muốn nhờ anh chỉ dạy mà, sao lại nghiêng như vậy đã muốn từ bỏ rồi? Liệu cô còn hy vọng không? Học trưởng, Lâm Ngọc Linh sắp bị Ma Tô tra tấn đến thần kinh phân liệt. Cô đưa dương mắt, đáng thương nhìn anh. Anh là lớn nhất, anh rộng lượng, buông tha cho em đi. Anh đừng có tỏ vẻ bí hiểm nói chuyện với em làm gì. Anh chỉ cần nói anh giúp hay là không giúp là được rồi. Đương nhiên là giúp, hơn nữa anh không thu bất cứ khoản học phí nào của em cả. Ma Tô sảng khoái đáp ứng. Oa, học trưởng anh thật sự là tốt quá đi. Lâm Ngọc Linh vui vẻ như một đứa trẻ, cô vỗ bả vai của Ma Tô cười nói. Nhưng học trưởng ạ, vô công bất hưởng lộc, sau này mỗi bữa tối ở trong trường em đều mời anh nhé. Ma Tô biết cô gái này nếu không giúp mình chuyện gì nhất định sẽ không yên tâm, anh cũng tùy ý để cho cô muốn làm gì thì làm đi. Đồng ý, Lâm Ngọc Linh cười hi hi không ngừng, quên mất không hỏi. Đúng rồi học trưởng, bao giờ chúng ta có thể chính thức bắt đầu dạy học ạ? Cô chỉ có thời gian cuối tuần là rảnh, vậy nên thời gian chờ đợi không thể quá dài. Bây giờ, Ma Tô nghĩ một chút rồi đáp. Bây giờ, nhanh như vậy, Lâm Ngọc Linh có một chút kinh ngạc. Nhưng phòng phát thanh của trường không có mở vào buổi tối mà, bây giờ chúng ta bắt đầu ở đây luôn ạ. Nhưng chúng ta đã chuẩn bị gì đâu? Ai nói là đứng ở chỗ này bắt đầu? Vừa nói, Ma Tô đã lấy điện thoại di động từ trong túi ra, khẽ lắc một cái. Chờ anh một chút, anh đi gọi điện thoại. Vâng ạ. Lâm Ngọc Linh gật đầu, 20 phút sau Ma Tô cầm di động chạy về. Dường như đã xảy ra chuyện gấp, anh vừa chạy vừa thở hổn hển, nhưng mà trên gương mặt tuấn tú ấy vẫn nở ra nụ cười tươi. Anh xong việc rồi, bây giờ thì em cứ làm việc đi, theo anh. Lâm Ngọc Linh ngơ ngác nhìn anh. Học trưởng, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Ma Tô trực tiếp kéo lấy cánh tay của cô, không kịp giải thích đã kéo cô chạy đi. Cứ đến rồi sẽ biết. Trong lòng Lâm Ngọc Linh vẫn còn rất nhiều chuyện bất an, cô vẫn luôn thấp thỏm không yên. Vì trận đấu này, cô chỉ có thể cắn răng chạy theo Ma Tô. Học trưởng, chúng ta đến rồi sao? Trong đêm tối không có một tia ánh sáng nào, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi ở trên đất. Đúng lúc này, Lâm Ngọc Linh không kìm nén được, âm thanh run rẩy của cô vang lên. Chưa đâu, nhưng rất nhanh sẽ đến nơi rồi. Ma Tô vô cùng bình tĩnh trả lời cô, đột nhiên anh mở miệng hỏi. Tay em đổ nhiều mồ hôi thật đấy, em thật là đang sợ sao? Lâm Ngọc Linh hỏi thế này có ý nghĩa gì không? Mẹ ơi! Cô sợ nhất là bóng tối, lúc này trong đầu cô đều là những cảnh phim ma quỷ mà bản thân đã từng xem trước đây, từng là cảnh tượng cứ quay vòng vòng ở trong đầu một lượt. Cô sắp bị chính bản thân mình dọa đến mất mật, nhưng cô vẫn cố tình giả bộ bản thân không sợ hãi một chút nào. Không, không phải, nhưng học trưởng ơi, chúng ta đang ở đâu thế ạ? Phải mất bao lâu nữa mới có thể đến nơi? Ma Tô vui sướng cười ha ha một tiếng, anh vươn cánh tay dài của mình ra, kéo đầu của Lâm Ngọc Linh lại ôm dưới khuỷu tay của anh, đột nhiên lại làm ra hành động thân mật này, đã thành công làm phân tán hơn một nửa lực chú ý của Lâm Ngọc Linh. Học trưởng, anh làm gì vậy? Anh mau buông em ra. Nhưng cô càng giãy giụa, cánh tay của Ma Tô càng ôm chặt hơn, anh cười khẽ nhỏ giọng trêu chọc nói. Cô gái nhỏ à, rõ ràng em đang sợ muốn chết mà còn dám nói dối. Lâm Ngọc Linh im lặng không biết nói gì. Nếu không phải cô biết chuyên ngành mà Ma Tô đang học ở trường, cô thật sự nghi ngờ Ma Tô có phải là khoa học tâm lý hay không. Học trưởng, em cũng chỉ muốn để cho anh thoải mái mà thôi. Em không muốn anh vì lo lắng cho em mà bị phân tâm. Lâm Ngọc Linh nở ra nụ cười lấy lòng. Tuy trong lời nói của cô có một chút cường điệu vấn đề lên, nhưng cô cũng thật sự hy vọng không khiến cho Ma Tô bị phân tâm. Nếu không bọn họ sẽ bị lạc ở trong màn đêm đen kịt này, kinh khủng biết bao nhiêu. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.